Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 66, nếu nàng rời đi, thì đừng bao giờ quay trở lại nữa. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau khi ăn sáng, Phùng Mẫn đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, mang theo đồ và nhũ mẫu, liền đưa Đại Bảo đến viện của Tưởng phu nhân. Nếu trước đó nàng còn thắc mắc vì sao Đông Viện vẫn chưa đến mang đứa bé đi, bây giờ đã hiểu rõ, Đông Viện đã vĩnh viễn mất đi tư cách nuôi trưởng tôn. Bây giờ người duy nhất có danh chính ngôn thuận để nuôi đứa bé, chỉ có Tưởng phu nhân. Đối với việc Phùng Mẫn đến, Tưởng phu nhân có chút bất ngờ. Thực ra từ khi đứa bé được sinh ra, bà đã định bế đứa bé đến Đông Viện cho Liễu Yên nuôi, kết quả lại xảy ra chuyện kia. Trong lòng bà cảm thấy thẹn với nhi tử, nên lúc này không tiện bế đứa bé đi. Dù sao đứa bé là em mờ, á, u thịt của người mẫu thân, mà Phùng Mẫn rõ ràng đã lọt vào mắt nhi tử. Bà cũng phải cân nhắc tâm trạng của Phùng Mẫn. Không ngờ người ta lại chủ động đưa đứa bé đến. Thật ra con ở bên đứa bé thêm một thời gian nữa cũng không sao. Ta thấy con nuôi đứa bé rất tốt. Chẳng qua lão gia nhà các con thương tôn tử, mỗi ngày về nhà đều muốn nhìn một cái. Giọng điệu của Tưởng phu nhân rõ ràng là đang chờ đợi. Phùng Mẫn liền yên tâm, bế đứa bé lên. Thái Đại Bảo đã phồng phao hơn nhiều, xinh đẹp tinh xảo, phấn điêu ngọc mài. Đôi mắt long lanh đen nhánh, cười lên là lộ ra hai hàng lợi hồng hồng, nhìn mà lòng người tan chảy. Hốc mắt Phùng Mẫn chua xót, hít một hơi rồi cười nói. Có lão gia phu nhân yêu thương, là phúc khí biết bao nhiêu, con không có gì không yên tâm cả, nên sớm không nên muộn, thằng bé rốt cuộc cũng phải đến nơi nên đến. Ánh mắt dò xét của Tưởng phu nhân dừng ở trên người Phùng Mẫn, có chút khác với xưa, ban đầu nghĩ rằng nhi tử mình. NSM, đến vậy, chắc hẳn là đôi bên đều có tình, không ngờ nha đầu này vẫn có ý định rời đi. Thế này cũng tốt, cầu về với cầu đường tới bên đường, đi theo con đường đã định sẵn ban đầu, tốt cho tất cả mọi người. Còn về nhi tử, dù sao cũng là người hiểu chuyện, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu lựa chọn nào mới là đúng đắn. Tưởng phu nhân nhận lấy đứa bé, dặn dò Phùng Mẫn cứ lo dưỡng thân thể cho tốt, những chuyện khác không cần phải vội. Phùng Mẫn cười cười, tay không đi ra khỏi thượng viện. Thiếu đi một đứa trẻ, trong phòng lập tức cảm thấy trống trải hơn nhiều. Mọi người đều không quen. Xuân Mai có chút thất vọng, không hiểu Di Nương tại sao lại vội vàng như vậy. Rõ ràng chính bản thân cũng không nỡ, mà còn chưa hết tháng cữ nữa. Dù đã đưa đi, mỗi ngày vẫn phải chạy lên thượng viện hai lần để xem đứa bé. Nàng ấy cũng nhân cơ hội này để xem tiểu thiếu gia. Sớm biết đã không đưa đi rồi. Lần này đi là 5-6 người, trong viện chúng ta đều lạnh lẽo hẳn. Hơn nữa, đại gia trở về thì phải nói sao đây? Nàng ấy vẫn còn nhớ có lần trong phòng, đại gia bế đứa bé, trong lời nói có ý muốn Di Nương tự nuôi đứa bé, nàng ấy đã vui mừng rất lâu. Xuân Mai rầu rĩ không vui, bẻ một cành cây khô, quét tuyết trên bụi cây thấp, chợt thấy một nha đầu mặc áo kép đỏ hoảng hốt chạy đến. Không hay rồi, đại nãi nãi bị chảy M. Á, u rồi, ra nhiều M, á, u lắm, Đông Viện sắp loạn hết cả lên rồi. Nói xong, nàng ta vượt qua hai người chạy về phía Thượng Viện. Khi Xuân Mai và Phùng Mẫn đến Đông Viện, trong phòng đã hỗn loạn. Liễu Yên mặt trắng bệch, dáng vẻ đó rõ ràng là thở ra nhiều hơn hít vào, váy áo dày cộp trên người bị M, á, u nhuộm đỏ, cả người biến thành người máu, thật sự khiến người sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Mẫn đứng ở cửa, bên cạnh nha đầu bà đỡ tới lui liên tục, Xuân Diên và Phương vây quanh giường, khóc như mưa. Mà người đang nằm trên giường với vẻ mặt bi thương thê lương, khi quay lại, thời điểm thấy rõ là nàng, ánh mắt đầy oán hận và ghen ghét. Cảm xúc mãnh liệt đó vượt qua tất cả mọi người, như một lưỡi đê, a, o sắc bén đờ, ớ, em mờ vào tim nàng, một nhát thấy máu. Phùng Mẫn lập tức nghiêm nghị, tâm trí tỉnh táo, từ trước đến nay chưa từng thanh tỉnh đến vậy. Trận tranh đấu này, không có ra, hoặc là nàng bị giam cầm cắt đứt sự sống, hoặc là Liễu Yên từng bước đi đến hủy diệt. Mà nàng có nhất thiết phải tranh hay không? Nhất thiết phải dồn một người khác vào đường cùng hay không? Nhất thiết phải đợi đến khi cả hai bên đều thua cuộc mới không còn lưu luyến hy vọng nữa sao? Trong lúc tầm nhìn mơ hồ, một hơi thở quen thuộc lại đến gần. Một bàn tay dịu dàng che mắt nàng, kéo nàng ra, nhẹ nhàng cầu xin. Mẫn Mẫn, đừng nhìn, may mắn đại phu đến kịp thời, mà thuốc mà Liễu Yên đã uống vẫn còn trên bàn, lập tức làm rõ đầu đuôi câu chuyện, kê một đơn thuốc cầm máu, mới không gây ra sai lầm lớn. Phùng Mẫn mờ mịt trở về phòng, ngồi lặng lẽ trước cửa sổ. Xuân Mai đợi đến cuối cùng, còn bị gọi đến hỗ trợ nâng người và thay chăn, trong lúc lấy nước rửa tay, nàng vẫn kinh hồn chưa định. Không biết đại nãi nãi nghĩ gì, à vu y kia phu nhân chúng ta đã nói không đáng tin rồi, còn dám uống thuốc người ta kê, thuốc gì mà uống vài viên là có thể cường thân kiện thể, lại còn đảm bảo sinh con. Nghe là biết lừa gạt, vốn dĩ cơ thể đã yếu, lại còn trong gian hành kinh, cứ như băng huyết, đáng sợ quá. Vốn dĩ cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng cơ thể của đại nãi nãi lại mỏng manh như giấy, chỉ một chút không như ý là gục xuống. Huống chi đối với người bình thường đó là loại thuốc như hổ lang, khiến phu nhân cũng hốt hoảng không nhẹ, bây giờ còn lệnh cho đại gia canh chừng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi này, nhìn thấy phủ thứ sử và phủ huyện lệnh đã xa cách nhau không ít. Vì sự việc của Liệu Yên lần này, phủ thứ sử không thể cự tuyệt Lý phu nhân đến thăm nữa. Lý phu nhân tối hôm đó liền đến thăm nữ nhi, mẫu nữ gặp nhau, khóc lóc một hồi lâu. Thái giới canh chừng cho đến khi Liễu Yên tỉnh lại, có thể ăn cơm uống thuốc rồi mới rời đi, lại sang bên Phùng Mẫn. Hai người đều im lặng không nói gì, cơm nước xong rồi tự tắm rửa, nằm trên giường, Thái giới ôm chặt Phùng Mẫn, cuối cùng cũng có thể chốt ra một chút nỗi lòng của mình. Mẫn Mẫn, đừng sợ, ta sẽ không để ai làm nàng tổn thương nữa. Phùng Mẫn không hé răng, một lúc sau nhìn sang, người đang ôm nàng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, việc bên ngoài nhiều và rối rắm như vậy, trong nhà lại còn rối tung rối mù, nàng có thể tưởng tượng được hắn mệt mỏi như thế nào. Nàng tin hắn sẽ không để ai làm nàng tổn thương nữa, trong viện này đều là những người hắn tin tưởng, phòng kho nhỏ của hắn cũng đã thông qua Thái Ma Ma để mở ra cho nàng. Phùng Mẫn có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành và sự trân trọng của hắn. Nhưng nàng muốn tự bảo vệ mình, cũng không muốn làm tổn thương người khác. Nàng không muốn tranh giành với một người nữ nhân khác. Nàng quyết định sẽ rời khỏi chiến trường không khói thuốc S, U, N, G này, cách chương.